Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, chương 783, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 3. Hạ Quý Thần như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ làm như vậy. Quý ức như vậy qua lại rằng có sắp tới thời gian một tuần. Đều không thể lại nhìn mặt hắn một lần. Hạ Quý Thần xuất hiện tại Bắc Kinh tin tức. Rất nhanh liền thông qua đường họa họa miệng. Truyền vào Trần Bạch cùng trong tai Hàn Chi Phản. Hai người đều cho Quý ức gọi điện thoại. Cũng đều theo Quý ức nơi này cầm đi số điện thoại di động của Hạ Quý Thần. Cũng giống như Quý ức đều thử cùng Hạ Quý Thần liên lạc qua. Thậm chí cũng đều đi qua Hạ Quý Thần ở khách sạn. Cũng tương tự cũng không thấy đến Hạ Quý Thần. Đừng nói Quý ức mấy người này. Liền liền cùng Hạ Quý Thần cùng ở một quán rượu Ninh Ngưng. Mấy ngày nay cũng không thấy đến Hạ Quý Thần. Nếu không phải là Ninh Ngưng mỗi ngày đều đi trước đài hỏi mấy lần. Xác định Hạ Quý Thần không có trả phòng. Quý ức còn tưởng rằng Hạ Quý Thần đã rời đi Bắc Kinh. Thời gian một ngày qua. Từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy Hạ Quý Thần Quý ức. Càng ngày càng không bình tĩnh. Nàng đáy lòng rất rõ ràng. Như vậy há miệng chờ xung dụng đi xuống. Căn bản không phải chuyện gì xảy ra. Nàng phải lần nữa nghĩ cái đường ra. Tại nhìn thấy Hạ Quý Thần ngày thứ 8 buổi sáng. Trang Nghi cùng đường họa họa tới đón Quý ức. Đi ngoại ô thành phố điện ảnh chụp một cái Quý ức năm trước mới bắt được đại ngôn phim ngắn quảng. Cáo. Vài chục phút quảng cáo. Ước chừng chụp 3 giờ mới kết thúc. Theo thành phố điện ảnh đi ra. Đã là 1 giờ chiều chuông. Trở lại xe bảo mẫu trên. Đường họa họa cho xe chạy. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Trang Nghi một bên nịt dây nịt an toàn. Một bên nghiêng đầu hỏi Quý ức. Đi nơi nào? Quý ức không có đáp lời của Trang Nghi. Trang Nghi mặc 2 giây. Lên tiếng. Vẫn là lộng lẫy khách sạn. Lộng lẫy khách sạn là Hạ Quý Thần ở khách sạn. Mấy ngày nay, Quý ức chỉ cần không vội vàng. Đại đa số đều là ngâm ở nơi nào. Chỉ kém không có mướn phòng ở tại lộng lẫy quán rượu. Quý ức nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Vẫn là không có nói chuyện. Đường họa họa chỉ coi Quý ức là ngầm thừa nhận. Hướng về phía dẫn đường báo, lộng lẫy khách sạn 4 chữ. Chờ đến dẫn đường hoạch định xong đường đi sau. Nàng mới đạp chân ga. Chậm rãi chạy xe. Hôm nay khí trời. Phá lệ tốt. Thiên lam vân bạch. Một chút khói mù cũng không có. Chỉnh thành phố sạch sẽ phảng phất là trong manga cảnh tượng. Sau giờ ngọ con đường. Cũng không tính là đặc biệt chót lọt. Tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm. Quý ức mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một hồi quay ngược lại nhanh một hồi. Quay ngược lại chậm phong cảnh thành phố. Mãi đến xe trải qua SKP thời điểm. Theo chụp xong quảng cáo đến bây giờ đều không có mở miệng nói qua Quý ức bỗng nhiên lên tiếng. Đi SKP đi. Đường họa họa cùng Trang Nghi rối rít sững sốt. Đây là thế nào? Hai người liếc nhau một cái. Trang Nghi mở miệng. Tiểu ức, ngươi không đi lộng lẫy rồi hả? Quý ức rất nhẹ ừ một tiếng. Qua mấy giây, còn nói. Đi SKP đi dạo một chút đi. Quý ức lời nói xong sau. Qua hơn 10 giây. Đường họa họa tài hoảng quá thần lai. Ô, một tiếng. Lại vội vàng nói câu tốt. Sau đó đem xe ở phía trước giao lộ mở đi ra ngoài. Ở dưới cầu vượt quay đầu xe. Lái vào SKP hầm đậu xe. Đi thang máy. Đi tới lầu một sau. Đường họa họa cùng Trang Nghi cho là Quý ức sẽ đi dạo những thứ kia xa xỉ phẩm bài tiệm. Không nghĩ tới nàng lại không thèm đếm xỉa đến những thứ kia cửa hàng mặt tiền. Trực tiếp tiến vào một nhà bán nhẫn kim cương cửa tiệm. Tại bán hàng tiểu thư cùng đi. Quý ức rất nghiêm túc đem tất cả chiếc nhẫn đều thấy một lần. Nàng một bên nhìn, còn không quên một bên hỏi một chút cùng ở bên cạnh chính mình đường họa họa cùng Trang Nghi cách. Nhìn. Ước chừng dùng hơn 1 giờ thời gian. Quý ức theo một cửa hàng nhẫn kim cương bên trong. Chọn chúng một đôi kiểu dáng đơn giản phóng khoáng nhưng không mất phong cách hoa lệ nhẫn kim cương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.